Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương là Đoàn Thị Diệt Môn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Ninh Thành đã tiêu diệt cái tên cường giả hợp giới cảnh của Thất Xa Đoàn Thị, và thậm chí là mang theo một kẻ thù của Đoàn Thị chạy thẳng tới Thất Xa Giới. Hắn định là sẽ bỏ ra một mảnh vỡ của Tạo Hóa Bất Diệt Phủ để chiêu cường giả các nơi xuống để đánh vào cái gọi là đạo tuyền sơn của Thất Xa Đoàn Thị. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Hôm nay là nỗ lực lớn nhất của Thất Xa Đoàn Thị ta. Ba vị cường giả chứng đạo bước thứ ba của Thất Xa Đoàn Thị lại ngã xuống ở một nơi không mấy tiếng tăm, gọi là Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Đoan Tịch Trạch là đại trưởng lão hợp giới cảnh, cùng Đoan Dư Võ, Đoàn Lương U, hai vị trưởng lão tạo giới cảnh của Đoàn Thị ta đều bị người ta chém giết chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Ý niệm đạo vận của bọn họ lưu lại trong động phủ cũng đã nổ tung vào ngày hôm nay. Ngoài ra thì mấy vị hợp đạo thánh đế của Đoàn Thị cũng bị sát hại tại đó. Trưởng lão bước thứ ba là Đoan Kinh Mộc cũng bị người ta hủy đi nhục thân. Thất Xa Đoàn Thị ta từ khi nào là bị người ta khi nhục đến mức này? Hết thảy đệ tử của Đoàn Thị, các người nói cho ta biết mối thù này có báo hay không? Báo thù, báo thù, báo thù! Theo tiếng quát của Đoan Huỳnh Viêm, chung quanh vang lên những tiếng gầm thét đòi nợ máu. Đoan Huỳnh Viêm đợi cho âm thanh lắng xuống một chút rồi mới lệ thành kêu lên: toàn bộ thánh đế bước thứ ba của Thất Xa Đoàn Thị hiện tại hãy đi theo ta tiến về Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Ở bên ngoài Thất Xa Đoan Thị, Ninh Thành đã tới đây được hơn 2 ngày. Để che giấu khí tức của mảnh vỡ bất diệt phủ, hắn làm tốt vai trò ngư ông đắc lợi. 2 ngày qua, hắn đã liên tục bố trí cấm trận và các cái tiểu hình hư không chuyển tống trận ở ngay bên ngoài hộ trận của Đoan Thị. Hộ trận của Thất Xa Đoan Thị này quá mạnh, thực lực của Thường Bá Tiêu lại quá yếu, Ninh Thành không có để hắn tới gần. Nhưng Thường Bá Tiêu lại nhất quyết trốn ở vòng ngoài cùng, Ninh Thành cũng lười quản. Hắn biết ý đồ của gã này là muốn giết sạch đám người của Đoan Thị. Một khi mà đại chiến nổ ra, hắn sẽ ở bên ngoài, chặn đường đám đệ tử muốn bỏ trốn. Trước đó thì sâu trong Đoàn Thị có đạo vận nổ tung, Ninh Thành cảm nhận được nhưng không rõ là chuyện gì xảy ra. Hiện tại nghe được tiếng gào thét phẫn nộ chuyển ra, hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn đến đây vốn rất cẩn thận, lúc bố trận thì chắc chắn không kinh động đến đối phương, nhưng tại sao bên trong lại náo động lớn như vậy? Vốn dĩ Ninh Thành còn định bố trí thêm vài cái hư không chuyển tống trận, nhưng nghe thấy tiếng bạo động này thì hắn quyết định không chờ thêm nữa mà ném ra mấy lá trận kỳ trong tay. Ngay khi những trận kỳ này buông xuống, từng luồng khí tức đạo vận của bất diệt phủ vốn là bị trói buộc bỗng chốc phóng thẳng lên trời. Khoảnh khắc này tất cả mọi người trong Đoan Thị đều nhìn chằm chằm về rìa của một dãy núi không mấy bắt mắt ngay bên ngoài hộ trận. Bọn họ lại có thể cảm nhận được khí tức đạo vận của pháp bảo tạo hóa ở đó. Không chỉ vậy mà khí tức này còn ẩn chứa một loại ý vị của tạo hóa đại đạo. Pháp bảo mà ẩn chứa quy tắc của tạo hóa đại đạo, nếu như không phải pháp bảo tạo hóa thì còn có thể là gì nữa đây? Đoan Huỳnh Viêm có thực lực mạnh nhất cũng là người phản ứng lại đầu tiên. Khi mà lão xác định chính là đạo vận của bất diệt phủ, thân hình lập tức lóe lên, đồng thời mở ra hộ trận. Lúc này tâm thần của lão chấn động mãnh liệt, vẫn chưa kịp suy nghĩ nhiều. Ngay lúc mà Đoan Thị muốn đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên báo thù thì pháp bảo tạo hóa lại xuất hiện. Đây chẳng phải chứng minh là Đoàn Thị lão có đại khí vận đó sao? Lão phải lập tức phong tỏa ngay khí tức của pháp bảo tạo hóa lại, sau đó thu hồi nó, nếu không thì tin tức này sẽ nhanh chóng chuyển khắp cả Thất Xa Giới. Tốc độ của Đoan Huỳnh Viêm là cực nhanh, trước khi những người khác kịp phản ứng thì lão đã tới trước cái món pháp bảo đang tản mát ra đạo vận tạo hóa. Lão nhìn thấy một tòa hộ trận, ý thức đạo vận kia chính là từ trong đó chuyển ra. Đáng tiếc là ngay cả thần thức của lão cũng không thể thẩm thấu vào trong. Lão lờ mờ cảm nhận đây là đạo vận của bất diệt phủ, hơn nữa là một mảnh tàn nhận, tức là nằm ở phần lưỡi. Oanh! Đoan Huỳnh Viêm không chút dò dự đấm ra một quyền. Hộ trận do Ninh Thành bố trí tuy rằng có tới vài lớp, nhưng dưới một quyền của lão thì hoàn toàn không có sức chống cự mà trực tiếp vỡ vụn ra. Lúc này Ninh Thành ném ra lá trận kỷ thứ hai, trong lòng hắn cũng âm thầm kinh hãi. Tốc độ của mình hơi chậm một chút, nếu nhắn ném trận kỳ nhanh hơn thì có lẽ một quyền kia của Đoan Huỳnh Viêm không có đánh trúng. Hắn không ngờ tốc độ đối phương lại nhanh đến vậy. Cùng là cường giả hợp giới, nhưng thực lực của Đoan Huỳnh Viêm mạnh hơn Đoan Tịch Trạch rất nhiều. Đoan Huỳnh Viêm dễ dàng đấm nát hộ trận, nhưng khí tức bất diệt phủ lại biến mất không thấy đâu. Ngược lại, Tại một góc xa tận chân trời, bùng phát một luồng khí tức tạo hóa đại đạo còn mạnh mẽ hơn. Lão hơi sững người ra, rồi lập tức hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Đây là có người cố ý bố trí bố cục. Ngay lúc lão định đoạt lấy pháp bảo, thì đối phương đã dùng truyền thống trận bản, dịch chuyển nó sang chỗ khác. Mục đích hiển nhiên chỉ có một thôi, là thu hút cường giả của thất xa giới tới Đoan thị để mà tranh đoạt pháp bảo tạo hóa. Hết thảy đệ tử của Đoan thị nghe lệnh, bất luận kẻ nào đạt được pháp bảo tạo hóa đều có thể cư ngụ tại đạo tuyển sơn. Đoan Huỳnh Viêm không chút do dự mà hạ lệnh, lão lập tức huy động toàn bộ đệ tử đi tranh đoạt tàn nhận của bất diệt phủ. Đạo vận của tạo hóa pháp bảo nhạy cảm cỡ đó, huống chi Ninh Thành lại còn chủ động thôi động khí tức của pháp bảo và công pháp tạo hóa của cái mảnh tàn nhận này. Khi hắn chuyển rời tàn nhận lần thứ nhất thì đã có cường giả bên ngoài cảm nhận được. Đến lần chuyển rời thứ hai, khi toàn bộ người của Đoan thị điên cuồng lao ra tranh đoạt thì đã có những cường giả bước thứ ba không thuộc về thất xa Đoan thị chạy tới. Không phải ai cũng giống như Trung Vô Trần coi thất kiểu quan trọng hơn cả bất diệt phủ, huống hồ những kẻ đang lao tới kia còn chưa biết đây chỉ là một mảnh vỡ chứ không phải là một pháp bảo toàn vẹn. Khi mà chưa có người ngoài gia nhập thì có lẽ Đoan thị chỉ là tranh đoạt trong nội bộ, nhưng một khi mà ngoại nhân đã nhúng tay vào thì sự việc đã không còn đơn giản là tranh đoạt nữa. Tương máu tung bay, một cuộc thảm sát thực sự bắt đầu. Đoan thị dù mạnh tới đâu nhưng cũng chỉ là đối với những tiểu tinh cầu và tông môn yếu kém, cường giả thực sự nào có sợ sự cường hoành của Đoan thị. Chưa kể đến là vị trí mà Ninh Thành đặt tàn nhận lại nằm bên ngoài hộ trận của bọn họ, thế cho nên người gia nhập ngày càng nhiều, sát lục cũng ngày càng nặng. Về sau Ninh Thành thậm chí không cần điều khiển cái mảnh tàn nhận kia chuyển rời nữa, bởi vì đám người kia đã tự động ngăn cản và chém giết lẫn nhau để tranh giành. Ai đạt được tàn nhận sẽ là mục tiêu bị giết. Oanh! Một luồng sức mạnh đạo vận khủng khiếp ngăn cản Đoan Huỳnh Viêm khiến lão bỗng nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi. Lão nhìn thấy là vô số đệ tử Đoan thị bị chém giết dễ dàng, nhìn thấy càng lúc càng nhiều người gia nhập vào cái cuộc sát phạt vô lý này, thậm chí là có người còn có thể ngăn cản được cả lão. Dù kẻ đó sau khi chặn lão xong thì lao đi cướp pháp bảo, nhưng lão không thể ngăn cản nỗi sợ hãi trong lòng. Lão không có sợ mình bị giết, mà là sợ thất xà Đoan thị sẽ bị diệt môn. Ở dưới cái cường độ đại chiến cỡ này, hộ trận của Đoan thị đã bị đánh cho nát bét. Những đệ tử tử vong hóa thành xương máu, hòa quận và những cái đạo vận tán loạn ra, biến cả vùng đất của Đoan thị thành mảnh địa ngục. Toàn bộ đệ tử của Đoan thị rút lui khỏi cuộc tranh đoạt. Đoan Huỳnh Viêm khản giọng kêu lên. Nếu như là ở nơi khác thì lão tuyệt đối không để tâm, nhưng đây chính là cái ổ chó của Đoan thị. Nhưng kẻ đến đây tranh đoạt thì có ai không phải là hạng cường giả đỉnh phong. Nếu như lão mà không ra lệnh thì Đoan thị sẽ bị người ta giết sạch. Đáng tiếc là dù có nghe thấy lời lão nhưng trong cuộc hỗn chiến đẫm máu này, bọn họ không có dễ dàng rút chân ra được. Danh tiếng của Đoan thị dù lớn đến đâu thì cũng không dọa được đám cường giả thực sự đứng ở đỉnh phong. Tay của Đoan Huỳnh Viêm run rẩy, đại đạo của lão đã đạt tới hợp giới hậu kỳ, dần hiểu được xu thế đạo nghĩa của thiên địa. Khi mà tình thế đã không còn nằm trong tầm kiểm soát, lão không thể không sợ. Đến lúc này thì lão mới biết Đoan thị đã đắc tội với một kẻ tàn nhẫn đến cỡ nào. Người ta thậm chí không đợi Đoan thị tìm đến Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên mà đã chủ động đánh đến tận cửa rồi. Diệt tộc, diệt giới cũng không phải đặc quyền của Đoan thị, người khác cũng có thể làm được. Lão bỗng nhớ lời của Phí Âm, một vị hợp đạo đan thánh ở thất xa giới, cũng là một trong số ít bằng hữu của lão. Đó là sau khi Đoan thị của lão tiêu diệt một tòa tinh cầu, Phí Âm tới thăm hỏi và nói với lão một câu. Huỳnh Viêm huynh, vũ trụ mênh mông, cường giả nhiều không đếm xuể, không chỉ có ở thất xa giới chúng ta. Huynh sau này nên ước thúc đệ tử của Đoan thị một chút, đừng có hở một chút là đi diệt tinh cầu nhà người ta. Quan có đầu, nợ có chủ. Diệt tinh cầu nó quá tổn thương đến đức hạnh, sát nghiệt thực sự là quá nặng. Khi đó thì câu trả lời của lão hiện tại vẫn còn mới nguyên trong ký ức. Âm huynh, chúng ta tu luyện là vì cái gì? Nếu mà làm việc gì cũng phải bó tay bó chân, thì sao có thể tìm thấy chân đế của đại đạo? Đoan thị ta đứng vững cho đến này, chính là nhờ vào khí thế thẳng tiến không lùi đó. Nhờ vào niềm tin cường hoành, không cho phép bất kỳ một hạt bụi nào vướng bận. Mỗi một đệ tử Đoan thị bước ra ngoài thì đều phải lấy gia tộc làm vinh, tuyệt đối không vì bất cứ chuyện gì mà để trong lòng có trở ngại. Phi Âm lắc đầu. Huỳnh Viêm huynh, ta vẫn là câu nói đó. Đoan thị cũng không phải chúa tể của vũ trụ, cũng không thể làm được như lời huynh nói đâu. Tha thứ được thì cứ tha, dồn người ta vào đường cùng đối với Đoan thị thực sự không có lợi. Những ký ức đó lướt qua trong đầu Đoan Huỳnh Viêm, lão chỉ biết sau đó Phí Âm đã rất ít khi còn qua lại với lão nữa. Lão vốn là một cường giả của Đoan thị, đương nhiên cũng không có đi tìm Phí Âm để mà giải thích. Mùi máu tanh nồng nặc tràn tới, Đoàn Huỳnh Viêm lập tức tỉnh táo lại. Dừng tay, tất cả dừng tay cho ta. Đám người đang hỗn chiến thực sự dừng lại, sau tiếng quát của lão, không ai còn chút động tác nào. Nhưng mà Đoan Huỳnh Viêm không hề có nửa phần vui mừng, mà vẻ mặt tràn đầy kinh hãi, nhìn lên hư không mênh mông phía trên của Đoan Thị. Từ trong hư không, một luồng sát ý cuồng bạo bàng bạc bổ xuống. Hộ giới đại trận của thất xa giới, ở dưới luồng sát ý này trực tiếp vỡ vụn ra. Một đạo phủ ảnh phệ thiên liệt địa từ hư không bổ xuống. Luồng sát ý này bao trùm tất cả những cường giả đang tranh đoạt cái mảnh tàn nhận bất diệt phủ. Vào khoảnh khắc này cả không gian chỉ còn lại tử vong, áp bức, hủy diệt và tuyệt vọng. Sắc mặt của Đoan Huỳnh Viêm trắng bệch như tờ giấy. Dưới loại phủ ý khủng khiếp này, lão muốn nói cũng không nói nổi. Thanh cự phủ này giống như chém tới từ bờ rìa của vũ trụ. Bất cứ thứ gì chắn trước mặt nó đều bị nó nghiền nát thành mảnh vụn. Ninh Thành trốn ở phía xa cũng bị luồng khí tức này áp chế. Tạo hóa bất diệt phủ. Trong lòng Ninh Thành chấn động không thôi. Đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy nó tận mắt. Thanh cự phủ phệ thiên liệt địa kia bổ xuống, so với đạo sát ý phủ ngân mắn thấy ở Gia Lượng Hải lúc trước, cường hãn hơn đâu chỉ gấp trăm. Khi mà cự phủ hoàn toàn bao phủ xuống, tất cả các khí tức khác trong không gian đều biến mất, chỉ còn một loại khí tức duy nhất thôi, tử vong. Mấy vị cường giả hợp giới hậu kỳ, sau giây lát bị áp chế, họ đã điên cuồng thiêu đốt đạo vận của bản thân, muốn xé rách cái đạo sát ý bàng bạc này ra để đào tẩu. Ninh Thành rất muốn trốn vào Huyền Hoàng Châu, nhưng hắn không dám. Thanh cự phủ này không biết là có người điều khiển hay không. Nếu có mà hắn lại chui vào Huyền Hoàng Châu, thì ngay khoảnh khắc sau, chủ nhân của nó sẽ phát hiện tung tích của Huyền Hoàng Châu ngay. Thì trong nháy mắt thôi cự phủ đã bổ xuống. Oanh! Tiếng đạo vận nổ tung cuồng bạo, sơn hà sụp đổ, quy tắc vỡ vụn, từng cái hắc động hiện ra giữa hư không, bị cự phủ liên tục xé rách. Ninh Thành thở dài, tạo hóa thần thương hóa thành từng đạo, hộ thân thương văn để ngăn cản sát ý đáng sợ này. Răng rắc, phụt. Thương văn vỡ vụn, máu tươi bắn ra, đạo phủ ảnh cuồng bạo ngút trời kia cũng biến mất không dấu vết. Từng đạo phủ văn xé rách đạo vận, thẩm thấu vào cơ thể Ninh Thành. Hắn nuốt liên tục mấy viên liệu thương đan, dưới sự vận chuyển của đạo vận, rất nhanh đã xua tan được phủ văn đang xâm thực cơ thể. Trước kia đã từng bị một đạo phủ văn đánh cho tới mức là phải dùng tới hồi thủ bồ đề tử để cảm ngộ luân hồi mới thoát chết. Nếu như không có được viên bồ đề đó thì hắn đã vẫn lạc từ lâu. Lần này, trực diện oanh sát của bất diệt phủ, hắn lại chỉ chịu một chút vết thương nhỏ. Ninh Thành nhìn lên hư không, nơi mà bất diệt phủ vừa biến mất, trong lòng sớm đã ghi lại cái đoạn nhân quả này. Hắn là chưa từng chủ động trêu chọc nó, nhưng đã bị nó chém tới hai lần. Tạo hóa bảo vật thì đã sau, hắn cũng có tạo hóa bảo vật vậy. Từ từ bình ổn lại đạo vận quanh thân, Ninh Thành hướng mắt về phía tông môn của thất xa Đoàn Thị. Vùng đất đã từng mỹ lệ thoát tục kia giờ đây, chẳng còn lấy nửa hình dáng của cái ngày cũ nữa. Chỉ còn là một đạo phủ ngân sâu hoắm in hẳn ở trước mắt. Vì nhát phủ này đã xé toạc quy tắc không gian nên sông núi đều hóa thành phế tích tàn tạ. Mảnh vỡ tàn nhận mắn để lại cũng đã biến mất. Còn về đệ tử Đoan Thị, đến giờ hắn chẳng thấy một ai. Ngay cả những cường giả tới đây tranh đoạt cũng không còn lưu lại dấu tích. Ninh Thành âm thầm kinh hãi. Dù là hắn không có chút thiện cảm nào với bất diệt phủ, nhưng đối với sát ý cường đại của nó, hắn vẫn cảm thấy sợ hãi vô cùng. Nếu không phải hắn ở rìa ngoài cùng, có lẽ trong số những kẻ biến mất kia có thêm tên hắn rồi. Tuy hắn ở dưới sát ý của bất diệt phủ, trong đám cường giả hỗn chiến kia, hắn đoán cũng có người trốn thoát được như hắn, nhưng con số đó tuyệt đối không vượt quá một bàn tay. Thần thức của Ninh Thành quét ra, liền thấy có thêm nhiều khí tức đang độn về phía bên này. Hắn biết đây là cường giả có thất xa giới, chạy tới xem xét sau khi mà Đoan Thị bị san bằng. Đoan Thị bị diệt rồi. Tuy không phải doán trực tiếp ra tay, nhưng liên quan mật thiết tới hắn. Ninh Thành lắc đầu, sau khi không tìm thấy Thường Bá Tiêu đâu, hắn nhanh chóng rời đi. Thường Bá Tiêu dù ở ngoài rìa còn xa hơn hắn, nhưng thực lực lại quá yếu, không chống đỡ nổi đạo vận sát ý của bất diệt phủ thì cũng là chuyện thường tình. Tuy nhiên đối với hắn mà nói thì tâm nguyện coi như đã hoàn thành, ít nhất thì Đoan Thị đã bị diệt, dù hắn có chết thì cũng không còn gì tiếc nuối nữa. Ninh Thành còn chưa kịp trở về thiên ngoại thiên, tin tức bất diệt phủ xé rách hộ giới, đại trận của thất xa giới, chém nát cả Đoan Thị đã truyền về. Việc Ninh Thành rời khỏi Huyền Hoàng thiên ngoại thiên để tới thất xa giới, không có mấy người là không biết. Giờ hắn chưa về mà Đoan Thị đã biến mất khỏi dòng sông lịch sử. Dù mọi người đều biết việc phân chia lại Huyền Hoàng thiên ngoại thiên là tất yếu, nhưng tại nơi này, không còn ai dám đắc tội Ninh Thành, và cũng không còn ai dám đụng đến Thánh Đạo Tông. Nơi này trước kia, đúng là một xó xỉnh nhỏ bé thật. Nhưng lại xuất hiện hai tên hợp đạo cực kỳ tàn nhẫn, một người dám một đao chém chết cường giả hợp giới của thiên môn. giới là giới diện hàng đầu. Người còn lại càng dứt khoát hơn, trực tiếp chạy đến thất xa giới diệt môn Đoàn Thị. Tăng Vương Lang càng tỏ ra điệu thấp và trầm mọc. Tông chủ Thánh Đạo Tông giết chết một cường giác của Lôi Âm Cốc thuộc về thiên môn giới. Đừng nói là Lôi Âm Cốc, ngay cả thiên môn giới e rằng cũng sẽ không bỏ qua. Lão đã tận mắt chứng kiến thực lực của vị tông chủ kia, nói thật từ tận đáy lòng, lão không có muốn dính líu vào một chút nào. Nhưng Tăng Vương Lang là người của thiên môn giới, một khi mà minh chủ ra mặt, lão không muốn thì cũng phải lội vào. Tại quảng trường của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, từng đạo hư ảnh từ hư không trận môn truyền tống ra. Nhưng hư ảnh này vừa hạ xuống quảng trường đã mang tới khí tức áp lực cực kỳ cường hãn. Thiên Tức đang đứng gác ở rìa quảng trường, bị áp lực này ép cho lùi lại, kinh hãi nhìn mười mấy cường giả trước mắt. Hắn khẳng định là mười mấy người này không có ai yếu hơn Phong Thiên Chủ, thậm chí vài vị còn mạnh hơn rất nhiều lần. Quả nhiên là một nơi kết giới nhiều vị diện và giới vực, trận môn thông tới đây không ít. Người đi đầu là một nam tử kim phát, da rẻ rất trắng, mặt dài như mặt ngựa, đôi mắt hình tam giác ngược rất là kỳ quái. Đạo vận quanh thân ngừng tụ, tạo một cảm giác là chỉ cần lão phát lực thôi, không gian chung quanh sẽ lập tức sụp đổ ngay lập tức. Thiên Tức trấn tĩnh lại, hít sâu một hơi, giả bước cùng kính ôm quyền. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, Thuyền Tức bái kiến các vị tiền bối. Vị kim phát nam tử kia hoàn toàn không thèm nhìn Thuyền Tức đang khom người, mà hướng mắt nhìn về phía hư không trước quảng trường. Khoảnh khắc sau một bóng người xuất hiện. Ninh Huỳnh, ngài đã về. Thuyền Tức thấy bóng dáng người này liền mừng rỡ, vội vàng tiến lên vấn an. Việc Ninh Thành đi thất xá giới hắn đương nhiên là biết. Tin tức Đoan Thị bị giật hắn cũng nghe. Dù là do Bất Diệt Phủ chém giết, hắn vẫn không tin là chuyện này không liên quan tới Ninh Thành. Đoan Thị tồn tại bao nhiêu năm vẫn yên ổn như vậy, tại sao Ninh Thành vừa qua đó là bị diệt ngay? Út. Kim Phát Nam Tử thấy Thuyền Tức dám tranh nói trước mặt mình, hừ lạnh một tiếng, phất tay đánh ra một đạo đạo vận. Oanh. Đạo vận đó chưa kịp chạm vào người Thuyền Tức đã bị Ninh Thành đấm tan. Ồ, khống chế quy tắc khá lắm. Nam Tử Kim Phát kinh ngạc ồ lên nhìn Ninh Thành mà hỏi, ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi chính là tông chủ Thánh Đạo Tông Diệp Mặc? Ninh Thành cũng cảm nhận được sự cường hãn của nhóm người này. Sau khi giúp Thuyền Tức cản được một kiếp, hắn không có chấp nhất lão kia mà ôm quyền nói với Thuyền Tức. Phải, ta đã về, Phong Thiên Chủ vẫn tốt chứ? Thuyền Tức này là người của Phong Hoàng Mai, tính tình tạm tạm, Ninh Thành khá là có thiện cảm. Kim Phát Nam Tử thấy Ninh Thành không thèm để ý tới mình, hừ lạnh nói, bồn tọa Đồ Luyện Ngọc đến từ thôn môn giới. Thiên môn giới, Ninh Thành nhớ tới Tàng Vương Lang, hắn cũng không có thiện cảm, nhưng cũng chẳng có ác cảm quá lớn, thế vậy liền gật đầu ôm quyền, Ninh Thành, Thái Tô Giới. Nói xong câu này, ánh mắt Ninh Thành lướt qua mười mấy người phía sau Đồ Luyện Ngọc, mí mắt khẽ giật. Mười mấy người này tu vi yếu nhất e rằng cũng không dưới Phong Hoàng Mai, có vài người thực lực không kém Đồ Luyện Ngọc bao nhiêu. Dù là Nguyễn Giới hay là Ngụy Giới thì đây cũng đều là một nhóm cường giả thực sự. Còn về Đồ Luyện Ngọc đi đầu, Ninh Thành ước tính lão ta là hợp giới cảnh đỉnh phong. Ồ, thì ra ngươi không phải là Diệp Mặc. Đồ Luyện Ngọc sắc mặt dịu lại một chút rồi gật đầu. Tin tức vội vàng chuyển âm cho Ninh Thành. Ninh Huynh, tông chủ Thánh Đạo Tông đã về, hơn nữa còn giết cường giả hợp giới mộc cường giác của thiên môn giới. Những người này tới đây e là để tìm Thánh Đạo Tông báo thù đó. Thực lực của Thiên Tức này tuy khá, nhưng ở trước mặt Đồ Luyện Ngọc thì chẳng khác nào một đứa trẻ sơ sinh. Lời truyền âm của hắn bị Đồ Luyện Ngọc nghe thấy không sót một chữ. Đồ Luyện Ngọc nhìn Thiên Tức lạnh giọng hỏi, nói vậy chuyện tông chủ Thánh Đạo Tông giết cường giả hợp giới của thiên môn giới ta là thật? Thiên Tức dùng mình, trong lòng hối hận không thôi, né ra là không nên truyền âm ở đây. Ninh Thành bước tới vỗ vai Thiên Tức, Thuyền đạo hữu, nơi này hiện tại vẫn do Phong Thiên Chủ quản lý, người nên chịu sự thẩm vấn không phải là ngươi mà là những kẻ mới tới. Thiên Tức cảm động chưa kịp nói gì thì Đồ Luyện Ngọc đã nhìn Ninh Thành, ngữ khí nhạt đi, trẻ tuổi thì được nhưng không được nói bừa, trẻ trâu. Ninh Thành gật đầu ngoài dự kiến, Đồ đạo hữu nói đúng lắm, trẻ tuổi đúng là được và cũng đúng là không được nói bừa. Trước kia có một thất xa Đoàn Thị nói bừa đòi hủy diệt Thái Tô Giới của ta, nên bây giờ Đoàn Thị không còn tồn tại nữa. Đúng rồi, ta vừa mới từ thất xa giới trở về đó, trẻ trâu. Dù Ninh Thành vừa rồi hóa giải được đòn đánh tùy ý của lão, nhưng Đồ Luyện Ngọc vẫn chưa thực sự để hắn vào trong mắt. Giờ nghe câu này, ánh mắt lão lập tức găm chặt vào hắn. Là một cường giả hợp giới lâu năm, lão đúng là có nghe qua về Đoan Thị, thậm chí lão từng tới thất xa giới một lần. Giới đó xếp hạng thì không cao bằng thiên môn giới, nhưng cũng thuộc về nhóm top đầu. Đoan Thị thì lại là thế lực đỉnh cấp trong giới đó. Nghe nói là có đạo tuyển sơn, cho nên cường giả bước thứ ba rất đông. Cường giả hợp giới cũng phải 3-4 vị. Thanh niên này không phải nói khoác đấy chứ, là có thể diệt được Đoan thị. Chẳng lẽ người này chính là Diệp Mặc, chỉ là vì cố ý giấu tên. Vì theo tin tức từ Tang Vương Lang thì tông chủ Diệp Mặc đã giết chết Mộc Cường Giác, cường giả hợp giới hậu kỳ của lão. Tang Vương Lang bái kiến Đồ Đạo Quân, bái kiến Phong Đạo Quân, bái kiến Y Đạo Quân. Trong lúc Đồ Luyện Ngọc còn đang suy nghĩ tưởng là nhanh nhưng là rất lâu kia, thì Tang Vương Lang đã vội vàng bước tới. Sau khi chào hỏi Đồ Luyện Ngọc, lão thấy Ninh Thành đang đứng một bên, đeo cây trưởng thương sau lưng, liền vội vàng ôm quyền. Thì ra là Ninh Đạo Hữu đã trở về, thật là đáng mừng. Đồ Luyện Ngọc nhíu mày, lão biết tính cách của Tang Vương Lang, nếu như Ninh Thành không có bản lĩnh thực sự, thì thằng ôn này sẽ không có vừa chào mình, lại chào đối phương ngay. Không đợi Đồ Luyện Ngọc hỏi, Tang Vương Lang đã chủ động truyền âm. Hai đại cường giả của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, ngoài tông chủ Thánh Đạo Tông ra, chính là Ninh Thành này. Khi đó ta tận mắt đến chản sát cường giả hợp giới Đoan Tịch Trạch của Đoan Thị, thần công Thất Kiều cực kỳ đáng sợ. Thực tế ngoài Thất Kiều thì còn có Phá Tắc Chỉ, chỉ là não chưa hiểu rõ ngón tay đó nó mạnh ở chỗ nào thôi. Đồ Luyện Ngọc chấn động, Ninh Thành hóa giải được chiêu của lão tuy khiến lão ngạc nhiên, nhưng chưa để tâm. Không ngờ hắn lại có thần thông Thất Kiều. Lão từng tới Thất Xa Giới nên biết thực lực của Đoan Tịch Trạch, dù không phải là mạnh nhất Đoàn Thị, nhưng cũng là cường giả hợp giới hàng thật giá thật. Tên hợp đạo sơ kỳ trước mắt này có thể giết chết Đoàn Tịch Trạch, e rằng không phải dạng người mà lão có thể tùy ý bắt nạt được. Thần thông Thất Kiều cũng là thứ mà lão luôn khao khát. Ninh Đạo Hữu nói có lý, Đoan Thị kiêu ngạo cuồng vọng, lần này bị hủy diệt cũng là lẽ thường tình. Đồ Luyện Ngục đến đây là để phô trương thanh thế cho thiên môn giới, cũng là để báo thù cho Mộc Cường Giác. Lúc này lão đương nhiên không muốn đắc tội với một cường giả sánh ngang với tông chủ Thánh Đạo Tông. Nếu muốn thì cũng phải đợi giết xong Diệp Mặc cái đã. Ninh Thành không thèm nghe lén chuyển âm của Tang Vương Lang, thấy Đồ Luyện Ngọc đổi sắc mặt thì liền biết lão ta đã nghe gì. Với những cường giả luôn tự cao tự đại này, Ninh Thành không có hứng thú kết giao. Đừng nói là hợp giới giả, cho dù có là hợp giới thật, tu chân đạo, nếu như không hợp tính, hắn cũng chẳng thèm mời đi ăn phở bao giờ. Dễ nói, Ninh Thành tùy ý đáp một tiếng rồi quay sang thuyền tức. Tiên Đạo Hữu, đại tỷ thí của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên sắp tới, nơi này nên bắt đầu hạn chế người vào đi. Đồ Luyện Ngọc xa sầm mặt mũi, không ngờ Ninh Thành lại không nể mặt đến thế. Ninh Đạo Hữu nói không sai, dạo này người đến quá nhiều và hỗn tạp, đại bỉ sắp bắt đầu, quả thực là nên hạn chế lại. Giọng nói của Phong Hoàng Mai kịp thời vang lên, rất có tinh thần. Thấy Phong Hoàng Mai, một kẻ tạo giới sơ kỳ mà cũng dám nói leo, Đồ Luyện Ngục nổi giận. Tang Vương Lang vội nói, Đồ Đạo Quân, đây là Phong thiên chủ của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Đồ Luyện Ngọc dù gì cũng là cường giả hợp giới đỉnh phong, nghe vậy liền cười nhạt. Nơi này sắp phân chia lại rồi, lão ta sẽ không còn là thiên chủ nữa. Thiên chủ ở đây ít nhất cũng phải là cường giả hợp giới, tu vi kém cỏi thế này thì sao gánh vác nổi. Tang Vương Lang âm thầm kêu khổ, lão biết quan hệ giữa Phong Hoàng Mai và Ninh Thành hiện giờ rất tốt. Quả nhiên, Ninh Thành lạnh giọng nói, Đồ Đạo Hữu nói sau rồi sai rồi. Sau khi phân chia lại, thiên chủ vẫn là Phong Đạo Hữu. Đồ Luyện Ngọc nhướng mày, Ninh Thành này hẳn có bí mật lớn nên mới có thể dùng cảnh giới hợp đạo để giết chết hợp giới. Nhưng dù có bí mật lớn đến đâu mà dám không nể mặt lão như vậy thì không được. Về Ninh Thành Đạo Hữu này ít nhất có một câu nói không sai. Sau khi phân chia lại, Phong Đạo Hữu đương nhiên vẫn là thiên chủ. Lại có một giọng nói khác chuyển tới, ngữ khí cũng không mấy thân thiện. Đồ Luyện Ngọc không thèm quản Ninh Thành nữa. Lão nhìn sang mấy người vừa tới. Hai cường giả hợp giới và vài vị tạo giới cảnh. Người vừa nói là một vị hợp đạo hậu kỳ thánh đế, đạo vận quanh thân tràn ra, tu vi có vẻ còn chưa ổn định. Điều khiến lão thắc mắc chính là vị này cũng giống Linh Thành, đeo pháp bảo trên lưng là một thanh trường đao màu tím. Ngươi chính là tông chủ Thánh Đạo Tông, Diệp Mặc kia. Lão lập tức hiểu ra, ngữ khí mang theo sát khí lạnh lẽo. Diệp Mặc thản nhiên nói, phải, ta chính là Diệp Mặc. Nếu ta đoán không lầm thì các vị đến từ thiên môn giới nhỉ? Nghe nói, đó là giới mạnh nhất quanh đây, đến đây chắc là để báo thủ cho Mộc Cường Giác sau. Nói xong Diệp Mặc liếc nhìn những người phía sau Đồ Luyện Ngọc cười nhạt. Thiên môn giới cũng thật nể mặt ta, một lần tới 4 vị cường giả hợp giới và 9 vị tạo giới cảnh. Đồ Luyện Ngọc lạnh lùng nói, người nói đúng, trường lão của thiên môn giới mình ta không phải kẻ nào muốn giết là giết, bổn đạo quân Đồ Luyện Ngọc của thiên môn giới mình. Dù đang nói với Diệp Mặc nhưng lão vẫn để mắt tới hai vị hợp giới bên cạnh hắn. Diệp Mặc mặc dù mạnh nhưng cũng chỉ là hợp đạo hậu kỳ còn chưa vững cảnh giới. Bên phía lão có 4 hợp giới cảnh và bao nhiêu tạo giới cảnh như vậy. Lão không cần phải sợ. Chưa đợi Đồ Luyện Ngọc nói thêm, một nữ tử bước ra ôm quyền nói, Tam Nguyên Giới, Mễ Nhuyễn, bái quyến Đồ Đạo Quân. Một lão giả hợp giới khác cũng bước lên. Kiều Thiên Giới, Liêu Thiên Lạc, bái kiến Đổ Đạo Quân. Nghe thấy hai người này không phải người của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, Đồ Luyện Ngọc thở phào, cười lớn ôm quyền. Thì ra là hai vị đạo hữu của Tam Nguyên Giới và Cửu Thiên Giới, hân hạnh. Trao hỏi xong, Đồ Luyện Ngọc mới nhìn Diệp Mặc. Người của Thiên Môn Giới ta, dù thế nào cũng không đến lượt Diệp Tông Chủ nhúng tay vào giết. Lão vừa dứt lời bước lên một bước, mười mấy cường giả phía sau hình thành một vòng bán nguyệt, bao vây Diệp Mặc vào giữa. Lăng Vương Lang nhìn cảnh này không biết là nên xông ra hay là đứng ngoài vòng chiến. Diệp Mặc chẳng thèm bận tâm đến hành động của đối phương mà nhìn sang Ninh Thành. Ninh đạo hữu, lần trước chúng ta liên thủ cũng coi như vui vẻ, nhưng sau khi về đây ta lại nghe được một chuyện không mấy vui. Ninh Thành thản nhiên nói, phải, Diệp Hoàng Bình đó là do ta phế, nếu không phải nể mặt La Thanh Hà ta đã giết hắn ngay tại chỗ, dù có làm lại lần nữa ta vẫn sẽ làm vậy. Hắn hiện giờ chưa phải đối thủ của Diệp Mặc, nhưng Ninh Thành hiểu rõ Diệp Mặc muốn giết hắn cũng chẳng dễ được. Cùng lắm thì bỏ nơi này quay về Thái Tô Giới, rồi sẽ có ngày hắn quay lại thôi. Đám người Đồ Luyện Ngọc nghe vậy thì mừng thầm, không ngờ Ninh Thành và Diệp Mặc có hiểm khích. Lão chỉ mong hiểm khích này càng lớn càng tốt. Tuy lão không nghĩ là Diệp Mặc sẽ thoát được, nhưng mà kẻ giết Mộc Cường Giác thì chắc chắn là không tầm thường. Nếu như đánh nhau trước thì bên lão đã tổn thất nặng mất. Còn nếu Ninh Thành có thù với Diệp Mặc thì dễ làm. Lão không vội tấn công, thậm chí còn đứng đó không nói. Diệp Mặc cười. Mượn lời của Đồ Luyện Ngọc này mà nói thì đệ tử Thánh Đạo Tông của ta dù thế nào cũng không đến lượt Ninh đạo hữu dạy bảo. Mịch Vân đứng ở đằng xa nghe vậy thì thắt lòng. Nàng vẫn nhớ như khi báo tin Hoàng Bình bị phế, Tông Chủ chỉ hỏi đúng hai chữ, nguyên nhân. Là người phụ trách ở đây, nàng không dám giấu giếm, báo có rõ việc Diệp Hoàng Bình y thế hiếp người, còn định đi dạy bảo Ninh Thành nên mới bị phế. Lúc đó cô chỉ nghe Diệp Mặc thở dài. Thời gian ta ở nhà quá ít. Mịch Vân, sau lượt tỉ thí này cô về Thánh Đạo Giới đi, nơi này không phù hợp với cô. Quan Hoàng Bình không cần phải phục hồi cơn cơ choán, cứ để choán là một người bình thường sống đến hết đời. Mịch Vân hiểu ý Tông Chủ là dù hậu duệ họ Diệp thì cũng không được trà đạp lên tôn chỉ của Tông Môn. Cô không ngăn cản Diệp Hoàng Bình, coi như đã phụ vào sự kỳ vọng của ngài. Nhưng giờ Tông Chủ nói vậy, lẽ nào là ngài vẫn muốn báo thủ choán sau? Ninh Thành sắc mặt bình thản, hắn đã từng hợp tác và cũng rất tán thưởng Diệp Mặc. Nếu như Diệp Mặc nhất quyết muốn báo thủ cho đệ tử, thì hắn tiếp chiêu là xong. Diệp Tông Chủ, đệ tử của ngài làm xăng làm bậy, sao so được với đạo quân hợp giới của Thiên Môn Giới ta? Ninh đạo hữu thay trời hành đạo, bọn đạo quân thấy hắn chẳng làm gì sai. Đồ Luyện Ngọc lập tức đứng về phía Ninh Thành mà quát. Ninh Thành biểu cảm nhạt nhẽo, hắn còn lạ gì cái trò mèo của lão? Thiên Môn Giới mà tốt bụng thế cơ à? Chắc chắn nếu giết được Diệp Mặc thì kẻ tiếp theo sẽ là hắn. Lão này đây là định coi hắn là đồ ngu sao? Việc hắn cần làm không bao giờ là hùa với lão để giết Diệp Mặc, mà là cùng với Diệp Mặc giết sạch cái đám đần độn Thiên Môn Giới này. Nghĩ vậy Ninh Thành xòe tay, tạo hóa thần thương đã nằm gọn trong tay. Thấy Ninh Thành tế ra pháp bảo, Phong Hoàng Mai lo sốt vó, lão sợ nhất là hai người này đánh nhau, lúc đó thì Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên thực sự sẽ tiêu đời. Nơi này có được tiếng nói chính là nhờ có hai vị cường giả châu bò này. Giờ Ninh Thành nghe lời của Đồ Luyện Ngọc mà tế ra pháp bảo, rõ ràng là định liên thủ với lão để giết Diệp Mặc. Đồ Luyện Ngọc mừng rỡ, thầm nghĩ Ninh Thành này quả nhiên là trẻ trâu, chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt. Có hắn gia nhập thì lão càng nắm chắc 10 phần việc giết chết Diệp Mặc mà không hao binh tổn tướng. Thế nhưng ngoài dự liệu của lão, Ninh Thành chưa kịp ra tay cũng chẳng đáp lời thì Diệp Mặc đã lên tiếng trước. Ninh đạo hữu, chuyện của chúng ta thì để đến lúc tỉ thí giải quyết, giờ ta mời ngươi cùng ta liên thủ đối phó với cái đám già không biết xấu hổ này, có sẵn lòng không? Ninh Thành cười lớn, chính hợp ý ta. Nói đoạn Ninh Thành bước lên một bước, cùng Diệp Mặc tạo thành thế gọng kìm. Một người trong vòng vây, một người ngoài vòng vây của đám cường giả Thiên Môn Giới, có thể nói là hai người bọn họ đã bao vây mười mấy người của đối phương. Tăng Vương Lang rụng rời chân tay, điều mà lão lo sợ nhất đã xảy ra. Biết được thực lực của hai người này, lão sợ nhất chính là bọn họ liên thủ, và bây giờ thì họ đã thực sự làm vậy. Nhìn bộ dạng của hai người thì rõ ràng, không định di rời chiến trường đi nơi khác. Mà ở quanh quảng trường này, cường giả bước thứ ba nào mà chẳng nhận ra, nó đã có sẵn, khốn sát trận. Tu Đạo Quân, Diệp Tông Chủ, Ninh Đạo Hữu, mọi người nghe ta nói một lời. Tăng Vương Lang thực sự nóng nảy, vội vàng xông lên phía trước, chắp tay vòng quanh. Chỉ quan mới chân chính rõ ràng thực lực của Ninh Thành và Diệp Mặc mạnh mẽ đến mức nào. Ninh Thành ngay cả thất xà đoàn thị cũng có thể dễ dàng hủy diệt. Diệp Mặc càng là trong nháy mắt giết chết Mộc Cường Giác. Lúc hai người này liên thủ, cho dù là mười mấy cường giả bước thứ ba của thiên môn giới đồng loạt ra tay, e rằng cũng khó lòng chống đỡ nổi. Cơ hội thắng duy nhất chính là thiên môn giới mình phải có một thủ đoạn nào đó để điệp ra đạo vận vào nhau. Nhưng cho dù cường giả giới mình có thực sự giết chết được Diệp Mặc và Ninh Thành, thì cái giá mà họ phải trả e rằng là thứ hắn không dám tưởng tượng. Ngoài trừ Tăng Vương Lang không muốn thiên môn giới và hai người đánh nhau, còn có Phong Hoàng Mai cũng không hy vọng đôi bên khai chiến. Khoan hãy nói Diệp Mặc và Ninh Thành có thắng nổi mười mấy cường giả bước thứ ba này hay không? Cho dù thắng được thì đã sao nào? Thiên môn giới họ không chỉ có ngần ấy người, có lẽ cường giả còn gấp 10 lần chỗ này nữa, mà Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên lại chỉ có mỗi Ninh Thành và Diệp Mặc, thậm chí giữa hai người còn có chút bất hòa. Đồ Luyện Ngọc sắc mặt rất khó coi, cán hận nhất lúc này không phải Diệp Mặc mà lại là Ninh Thành. Một tên tiểu tử hợp đạo mà không biết trời cao đất dày là gì, lại không nể mặt hắn dù chỉ là một chút. Trước đó hắn còn nói giúp Ninh Thành, nhưng không ngờ tên này lại không biết điều như thế. Thế nhưng trong lòng hắn cũng vô cùng kiêng dè. Trước đó hắn còn lo lắng hai người này liên thủ, đối phó thiên môn giới, thì bây giờ chuyện đó đã thành sự thực. Chỉ có Ninh Thành và Diệp Mặc hiểu rõ là chỉ cần bọn họ liên thủ thì đừng nói là mười mấy vị cường giả bước thứ ba. Cho dù có cho thêm mười mấy người nữa đi, họ cũng có thể chấn sát như thường. Không vì lý do gì khác, chỉ bởi vì là họ liên thủ có thể tế ra thất kiểu thần thông hoàn chỉnh. Theo như Ninh Thành thấy thì thỏ hắn còn ở hỗn nguyên hậu kỳ, Diệp Mặc dường như mới hợp đạo sơ kỳ. Hai người dùng thất kiểu đã dọa lui được Hình Hy. Lúc này thì hắn đã hợp đạo sơ kỳ, Diệp Mặc thì đạt tới hợp đạo hậu kỳ. Nếu liên thủ lại mà không giết nổi cái đám ngụy giới này thì đúng là uổng công hợp đạo. Nghĩ đến đây, Ninh Thành không tự chủ được liếc nhìn Diệp Mặc. Hắn ở tại sát lục giới thu được đại cơ duyên thì Diệp Mặc hiển nhiên cũng có cơ duyên tương tự. Nếu không thể thăng cấp hợp đạo hậu kỳ nhanh chóng như vậy làm sao được? Già Lượng Sơn đúng là một nơi tốt. Đợi sau khi giải quyết êm xuôi chuyện ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên và Thái Tô Giới, hắn nhất định quay lại Già Lượng Sơn chuyến nữa. Ra tay. Nhìn ánh mắt của mấy vị cường giả giới diện khác, Đồ Luyện Ngọc là kẻ đầu tiên tế ra pháp bảo. Mặc dù địch không lại thì cũng phải đánh. Nếu không, bị hai tên hợp đạo thánh đế mà liên thủ dọa lui, thì ý rằng thiên môn giới chẳng còn mặt mũi nào, tự xưng là đệ nhất giới vực nữa. Tất cả mọi người lui ra. Gần như cùng lúc Đồ Luyện Ngọc hô lên thì Ninh Thành và Diệp Mặc cũng đồng thanh quát. Không cần hai người lên tiếng thì những người còn lại đã thối lui ra khỏi quảng trường. Thiên Ngoại Thiên, một khi đánh nhau, khốn sát trận ở quảng trường nhất định sẽ được kích hoạt. Họ mở lại bên trong, chỉ có nước chết mà thôi. Nghe thấy Diệp Mặc cũng hô lên giống mình, Ninh Thành liền biết Diệp Mặc cũng bố trí khốn sát trận ở đây. Sau khi tất cả thối lui, không gian thiên địa của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên trở nên hỗn loạn. Đủ các loại quy tắc bắt đầu vỡ nát, các loại pháp tắc thần thông cường đại tan phá xung quanh, ý thức đạo vận cuồng bạo tràn ngập không gian. Cũng may là quy tắc thiên địa của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên là vô cùng mạnh mẽ, cho dù quy tắc không gian tại quảng trường vỡ vụn thì những nơi khác vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại nào. Sức mạnh đạo vận nổ tung, pháp tắc tàn phá, đạo quang và thần thông không ngừng oanh minh giữa không gian. Bất luận là Ninh Thành hay Diệp Mặc lúc này đều cảm thấy may mắn vì họ đã liên thủ giết một vị cường giả hợp giới và việc đối mặt với mười mấy cường giả bước thứ ba, thậm chí trong đó còn có một hợp giới cảnh đỉnh phong, là tình huống hoàn toàn khác biệt. Lúc này, Lạc Ngân Đạo Văn, Thuấn Tức, Nhất Phương Băng Không, các loại thần thông của Diệp Mặc không chút nương tay bắn ra tung tóe. Vô Ngân, Tuế Nguyệt Tam Trọng Cảnh, ám thức bạo của Ninh Thành cũng không chút giữ lại, thậm chí là Phá Tắc Chỉ hắn cũng đã dùng đến hai lần. Thần thông công kích cường đại như vậy liên thủ, hai người lại chỉ mới giết được có hai tạo giới cảnh. Nếu như quân số đối phương bớt đi một nửa, thì có lẽ họ đã sớm thắng rồi. Đối phương tính cả Tăng Vương Lang tổng cộng là có 14 người, hơn nữa công kích còn là thông qua một loại áp trận, hình thành nên đạo vận điệp ra nhau. Mỗi khi Ninh Thành hay Diệp Mặc muốn chém giết một người, công kích điệp ra của những người còn lại sẽ oanh tới. Nếu như không phải hai người liên thủ, bất kỳ ai trong số họ phải đối mặt với mười mấy người lại được điệp ra đạo vận như thế này, cũng chỉ có thể lui tránh phong mang. Ninh Thành và Diệp Mặc mỗi người giết được một tên tạo giới cảnh. Để giết hai người này cả hai cũng đều phải trả giá. Ngược trái của Ninh Thành bị quang thúc thần thông của một hợp giới trung kỳ đánh trúng. Sau lưng của Diệp Mặc cũng bị cán ô của một cường giả hợp giới hậu kỳ kéo ra một đạo vết máu. Lúc này Ninh Thành và Diệp Mặc đều nhìn ra đạo vận điệp ra của mấy cường giả thiên môn giới kia không có yếu hơn Hình Hy là bao nhiêu. Đặc biệt là cái tên hợp giới hậu kỳ đã làm Diệp Mặc bị thương. Đôi mắt người này cứ nửa khép nửa mở, dường như là một cái tên buồn ngủ kinh niên có thể ngoẹo đầu mà ngủ bất cứ lúc nào. Từ khi tới đây, hắn chưa từng nói một câu, nhưng thực lực tên này còn mạnh hơn cái tên tóc trắng gọi là đồ luyện ngọc kia rất nhiều, thậm chí phải gấp cả chục lần. Ninh Thành rất nghi ngờ gã này hợp không phải là ngụy giới. Mặc dù hắn không bằng được hình hy, nhưng giới mãn hợp sẽ không yếu hơn của vô hình đạo quân. Đồ luyện ngọc cũng là sắc mặt âm trầm. Hắn đã cố gắng đánh giá cao hai người này, nhưng sự thật là thực lực họ vẫn vượt xa dự kiến. Bất luận là Ninh Thành hay Diệp Mặc, đạo vận đều ngưng thực và cường đại, tuyệt đối không phải hợp giới đạo quân bình thường có thể so sánh. Nếu như đợi khi tu vi của Diệp Mặc vững chắc, thế e rằng đạo vận điệp gia của họ cũng chẳng làm gì được hắn. Tương tự, hắn cũng không ngờ là Phong Huyền lại ẩn nấp sâu như vậy. Thực sự đánh nhau rồi mới phát hiện thực lực Phong Huyền kia còn mạnh hơn cả hắn, mà đây là mạnh hơn không chỉ một chút. Nếu không phải vì Ninh Thành và Diệp Mặc quá mạnh, thì hắn đến bây giờ cũng không hề hay biết chuyện này. Phong Huyền chính là hợp giới hậu kỳ, mắt nhắm mắt mở buồn ngủ. Trong lòng hắn kinh hãi không kém, nếu như không phải thực lực quán vượt xa cường giả hợp giới thông thường, mười mấy người bọn họ sớm đã tàn rã vì bị người ta giết sạch. Sớm biết hai người này mạnh mẽ như thế thì hắn đã không tới đây. Lúc này thực lực quán cũng đã toàn bộ phát huy ra hết, mà vẫn không chiếm được thế thượng phong tuyệt đối. Nghĩ đến, nơi này còn có một cái khốn sát trận chưa được kích hoạt, Phong Huyên lại càng thêm nôn nóng. Nếu là bình thường, khốn sát trận ở đây, hắn căn bản không để vào trong mắt. Nhưng bây giờ thì khác, có hai vị cường giả hợp đạo thánh đế nghịch thiên như vậy quấn lấy. Một khi mà khốn sát trận cũng kích hoạt, vậy thì thiên môn giới thất bại là chuyện nhỏ. Bản thân hắn sợ rằng khó lòng mà toàn mạng rút lui, đó mới là chuyện lớn. Tinh hải liệt kỳ, Phong Huyên đã không quản tâm trí để dây dưa với hai người Ninh Diệp nữa. Ô quang kỳ trên đỉnh đầu nứt ra, hóa thành vô số những tinh cầu từ hư không đập xuống. Cùng lúc đó trong tay Phong Huyên xuất hiện thêm một viên hắc sắc cầu. Nó vừa xuất hiện đã ép cho quy tắc không gian gần như sụp đổ. Những tinh cầu này từ hư không đập tới, nhìn qua thì như thực thể. Hộ thân lĩnh vực của Ninh Thành và Diệp Mặc trực tiếp vỡ vụn, sức mạnh đạo vận cuồng bạo khiến gần cốt của hai người kêu răng rắc. Đây chính là sự oanh kích của sức mạnh trí cường, thất kiều. Ngay khi cường giả thiên môn giới đồng loạt lao lên, Phong Huyên tế ra tinh hải liệt kỳ để phá lĩnh vực của hai người. Ninh Thành và Diệp Mặc ăn ý tế ra thất kiều thần thông. Hai người không có mở ra khốn sát trận, bởi vì một khi mở ra, nó không chỉ khiến khu vực chung quanh huyền hoàng thiên ngoại thiên tổn hại, mà e rằng họ cũng chẳng chiếm được thượng phong tuyệt đối ở trước cái đại trận điệp gia đạo vận cộng với cường giả Phong Huyên kia. Thất kiều gần như đồng thời được tế ra, đạo vận luân hồi cuồn cuộn đảo lộn cả không gian, khí thức thiên địa luân hồi phô thiên cái địa cuốn tới, hết thảy sinh mệnh đứng trước khí thức này đều phải phủ phục ở dưới luân hồi. Trời muốn ngươi luân hồi thì ngươi phải luân hồi, trời muốn ngươi vĩnh viễn không được luân hồi, ngươi chỉ có thể thần hồn câu diệt. Khí thức thiên địa luân hồi hùng vĩ, hạo hãn, diễn sinh giả trong thất kiều. Đại đạo khí thức của Diệp Mặc và Ninh Thành tổ hợp thành một cái đoạn luân hồi thông đạo hoàn chỉnh. Ngươi sinh ra là do thiên địa ban tặng, ngươi chết là do thất kiểu quy định. Nại Hà, Vọng Hương, Vong Xuyên, Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền mang mang vô thiện ác, vãng sinh kiểu thượng, thân hóa trần. Dục hồi bỉ ngạn tái luân hồi, nhất nhập thử kiểu tái bất quy. Luân hồi, hết thảy bắt đầu phải luân hồi. Nơi này không còn là huyền hoàng thiên ngoại thiên, là nơi khởi đầu của luân hồi, từ Nại Hà cho tới luân hồi, từ sinh cho tới tử. Lần này hai người liên thủ tế ra thất kiểu thần thông đã không còn âm phong huyết hải như trước. Chỉ có đạo vận luân hồi, từ Nại Hà Kiều bắt đầu, vòng luân hồi này một vòng từ sống tới chết. Sống thì ngươi cũng phải vào thất kiểu, mà chết thì ngươi vẫn phải vào đó. Quanh các đạo vận của thất kiểu dung hợp, đạo vận điệp gia của đám cường giả thiên môn giới trực tiếp tàn nát mà vỡ vụn. Sở dĩ Ninh Thành và Diệp Mặc trước đó chưa có chiếm được ưu thế không phải là vì đám bước thứ ba này mạnh, mà là do đạo vận điệp gia kia quá kinh khủng. Lúc này đạo vận điệp gia tàn rã, thì cho dù không cần thất kiều, hai người cũng có thể từng bước chém giết. Đạo vận thất kiều càng lúc càng nồng đậm, cả thiên địa dường như đã hình thành âm minh giới, thời gian đảo ngược, tuế nguyệt luân phiên. Đây cư nhiên là thần thông thất kiều hoàn chỉnh, cấu thành ra cả luân hồi thất kiều. Phong Hiền ngơ ngác nhìn từng vị cường giả tạo giới cảnh của thiên môn giới bị đạo vận thất kiều cuốn trôi. Ngay cả đồ luyện ngọc cũng bị một chỉ của Ninh Thành oanh sát. Lúc này trong lòng hắn kinh hãi tột độ, gần như ngay khi phản ứng lại được, một tấm phù lục được hắn tế ra. Thất kiều mạnh mẽ như vậy, lại cộng thêm hai cường giả nghịch thiên và cái khốn sát trận còn chưa kích hoạt. Phong Huyền hắn mà còn ở lại đây thì đúng là tự sát. Muốn đi. Diệp Mặc hờ lạnh một tiếng, giơ ra một thanh kim sắc trường cung, ngay sau đó sáu mũi tên bắn ra liên tiếp. Sáu mũi tên này hóa thành một đạo khe nứt hư không. Toàn bộ không gian chỉ còn sát ý kinh khủng và cuồng bạo, hư không thì bị xé rách, sinh tử thì bị trưởng khống. Ninh Thành cũng chấn kinh nhìn 6 mũi tên. Cùng với cây cốt cung khủng bố này, hắn lại nghĩ tới ngũ sắc liệt linh tiễn của mình. Tiễn thì hắn có một mũi, nhưng hắn cảm giác là có lẽ chỉ khi cung tiễn hợp nhất mới có thể mạnh hơn 6 mũi tên cùng phát này. Mà Diệp Mặc liệu có phải chỉ có 6 mũi tên hay không, hắn cơ bản không biết. Trong hư không truyền đến tiếng thét thê lương, ngay sau đó thì 6 đạo kim quang biến mất ở bên cạnh Diệp Mặc. Ninh đạo hữu, Diệp tông chủ xin hãy nương tay, chuyện này là lỗi của thiên môn giới ta, Tăng Vương Lang ta đại diện thiên môn giới xin lỗi các vị. Trong đạo vận luân hồi cuồn cuộn, giọng nói run rẩy cầu xin của Tăng Vương Lang chuyển tới. Gần như cùng lúc Ninh Thành thu hồi thất kiều, Diệp Mặc cũng thu hồi luân hồi thần thông. Phong Hiên đào tẩu không biết là có bị Diệp Mặc giết chết hay không, nhưng người còn lại cũng bị thất kiểu tiêu diệt hơn phân nửa, ngay cả đồ luyện ngọc cũng chết. Lúc này chỉ còn có 5 người thê lương đứng giữa quảng trường, cho dù không dùng tới thất kiều thì hai người cũng có thể dễ dàng giải quyết họ. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.